Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2321, nhân tình ấm lạnh. Góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc, Liễu Bình hai người đến Dương Nhược Hư động phủ trước. Cách đó không xa, một đạo hồng quang bay nhanh mà đến, nhưng là Xích Hồng quận chúa. Tử Mặc, nghe nói ngươi xuất quan, ta liền trực tiếp đến bên này. Ngươi quả nhiên tại đây. Xích Hồng quận chúa chào đón nói ra. Tô Tử Mặc tâm tình trầm trọng, đầu là khẽ gật đầu, coi như là bắt chuyện qua. Ba người quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa động phủ. Chẳng qua là vài ngày thời gian, chỗ này động phủ liền trở nên có chút rách nát, vắng ngắt, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Phủ cận cũng không có cái gì tiên bộc đạo đồng chờ đợi. Phủ cận linh vườn dược viên, bị cái gì linh thú tiên sủng đạp đến một mảnh hỗn độn. Không ai quản lý, phải biết rằng, nội môn đệ tử có thể chọn lựa 100 vị tiên bộc đạo đồng. Đến trợ giúp chính mình xử lý một thân việc vặt vãnh. Vụn vặt sự tình, có thể Tô Tử Mặc đoạn đường này đi tới. Không nhìn thấy một vị Dương Nhược Hư đạo đồng. Tô Tử Mặc đẩy cửa vào. Vừa mới đi vào động phủ, đã nghe đến một hồi đậm đặc vị thuốc, bên trong xen lẫn một tia máu tanh chi khí. Động phủ u ám, thậm chí không có người đốt đèn cầy đèn. Tô Tử Mặc sắc mặt càng phát ra âm trầm. Một đường đi về phía trước, là có người tới rồi sao? Nhưng vào lúc này, phía trước truyền đến một tiếng hỏi thăm, khí tức suy yếu, vừa dứt lời. Lại vang lên một hồi kịch liệt tiếng ho khan. Công tử, ngươi đừng đứng lên, ta đi xem. Ngay sau đó, chính là một hồi luống cuống tay chân thanh âm. Chỉ chốc lát, phía trước chạy đến một cái đạo đồng. Rối bù, trên người tràn đầy máu đen. Thần sắc mỏi mệt, cũng không biết vài ngày không có chợp mắt. Các ngươi là, đạo đồng mở miệng, ta là Tô Tử Mặc. Đến xem Dương sư huynh. Tô Tử Mặc trầm giọng nói ra. À, đạo đồng ngây ra một lúc, mới phản ứng tới. Hắn tự hồ nghe đã từng nói qua Tô Tử Mặc cái tên này. Vội vàng hướng lấy Tô Tử Mặc ba người khom mình hành lễ. Nói, bái kiến ba vị thượng tiên. Mời ba vị thượng tiên đi theo ta. Đạo đồng chưa tính là thư viện đệ tử. Chẳng qua là tiên bộc một loại. Nhìn thấy thư viện đệ tử, đều muốn cung kính xưng hô một tiếng thượng tiên. Tô Tử Mặc ba người cùng theo đạo đồng rời đi vài chục trượng xa, phía trước chứng kiến một chương giường ngọc, phía trên nằm một vị nam tử, sắc mặt khô héo, sinh mệnh khí tức yếu ớt, đúng là Dương Nhược Hư. Công tử, có người tới thăm người á. Đạo đồng chạy đến Dương Nhược Hư trước giường, quỳ xuống, thở nhẹ một tiếng. Thanh âm nghẹn ngào, những ngày này, ngoại trừ Tô Tử Mặc ba người, không có mặt khác người đến xem qua Dương Nhược Hư. Dù là giả bộ giả vờ giả vịt, đều không có. Vì vậy, đạo đồng nói ra những lời này thời điểm, mới có thể cảm giác được một hồi lòng chua xót khổ sở. Ta đã nghe được, Dương Nhược Hư cười cười, nói, đỡ ta đứng lên. Đạo đồng đứng dậy, dắt díu lấy Dương Nhược Hư, nửa ngồi dậy, tựa ở đầu giường. Những thứ khác tiên bộc đây? Tô Tử Mặc trầm mặt, nhíu mày hỏi, như thế nào chỉ có một mình ngươi? Hừ, nghe được câu này, đạo đồng đột nhiên trở nên có chút kích động, nổi giận đùng đùng nói. Bọn hắn đều ném công tử rời đi, tìm mặt khác chỗ dựa đi rồi. Đừng nói như vậy. Dương Nhược Hư cười nhạt một tiếng, nói, là ta phân phát bọn họ, ta trọng thương khó tốt hơn, tính mạng không lâu vậy, cùng theo ta cũng chỉ có thể liên lụy bọn hắn. Thế nhưng là, công tử hiện tại đúng là nguy nan thời điểm, bọn hắn sao có thể ném ngươi mặc kệ, liền rời đi như vậy sao? Như thường ngày, công tử đối đãi chúng ta thật tốt a, cho chúng ta linh đan. Nguyên linh thạch, để cho chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ tu hành. Công tử còn cho chúng ta giải thích nghi hoặc truyền đạo. chưa bao giờ bởi vì chúng ta xuất thân, khinh thường qua chúng ta. Đạo đồng nói đến đây, đã mang theo một tia khóc nức nở, nghẹn lấy miệng, hai con ngươi rưng rưng, nỗ lực không cho nước mắt chảy ra đến. Ta xuất thân không tốt, đã bị qua rất nhiều đối xử lạnh nhạt cười nhạo. Dương Nhược Hư nói, ta biết rõ cái loại cảm giác này, thật không tốt thủ, đã như vậy, ta làm sao sẽ khinh thường các ngươi, cười nhạo các ngươi. Nhìn đến đây, Xích Hồng quận chúa trong lòng động dung, quay đầu đi, hốc mắt ửng đỏ, trong lòng than nhẹ một tiếng, nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi. Dương Nhược Hư làm người chính trực, cũng không thích kéo bè kết phái, lại xuất thân từ hạ giới. Vì vậy tại thư viện thủy chung bị người cô lập, không có gì bằng hữu. Những năm gần đây này, Nguyệt Hoa kiếm tiên nguyên nhân, tu sĩ khác cũng không nguyện cùng hắn đi được thân cận quá. Hôm nay Dương Nhược Hư gặp rủi ro, liền lại càng không có người đến nhìn hắn. Thế nhưng là, đi theo Dương Nhược Hư những cái kia tiên bộc đạo đồng, trong bình thường, đã bị hắn tối đa ân huệ. Hôm nay thực sự riêng phần mình tản đi, không khỏi làm cho người thổn thức. Dương Nhược Hư thò tay, nhẹ nhàng lau đi đạo đồng trên mặt vệt nước mắt, nói khẽ, đừng khóc, người vẫn phụng bồi ta. Không có đi à, ừ, đạo đồng dùng sức gật đầu. Nói, công tử yên tâm, chỉ cần ta không chết, ta vẫn trông coi ngươi. Tô Tử Mặc tiến lên, bàn tay khẽ vuốt đạo đồng cái trán. Đạo đồng cảm thấy mí mắt trầm trọng, ý thức mơ hồ, ngã đầu đã ngủ. Tô Tử Mặc chú ý tới, cái này đạo đồng nhiều ngày rồi chưa ngủ, đã cực kỳ mỏi mệt, mới có thể thi triển đạo pháp. Lại để cho hắn nghỉ ngơi một chút. Đa tạ, Dương Nhược Hư khẽ vuốt cằm. Tô sư đệ, Dương Nhược Hư vừa mới mở miệng, lại tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nói, ngươi đã bị tông chủ thu vì ký danh đệ tử. Ta có lẽ xưng hô ngươi vì Tô sư huynh. Ta và ngươi giữa, không cần như thế. Tô Tử Mặc nói, Dương huynh, nếu như ngươi không chê, người huynh đệ của ta tương xứng là được. Dương Nhược Hư hơi có chần chờ, mới cười cười, nói, cũng tốt, dù sao ta tính mạng không lâu vậy, chắc có lẽ không liên lụy ngươi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tô Tử Mặc trầm giọng hỏi. Dương Nhược Hư trầm mặc hồi lâu, mới lắc đầu nói, được rồi, chuyện quá khứ, không cần nhắc lại, ta nghe nói. Có bàng thị nhất tộc người ra tay, là vì bàng vũ chết. Tô Tử Mặc hỏi, không phải là, Dương Nhược Hư nói, chẳng qua là ngẫu nhiên phát sinh xung đột, tài nghệ không bằng người, chẳng trách người bên ngoài. Dương Nhược Hư biết rõ, mình nếu là nói ra tình hình thực tế, Tô Tử Mặc nhất định sẽ vì hắn ra mặt, đến lúc đó, tất nhiên gặp nhóm lửa trên thân. Tô Tử Mặc mặc dù là thư viện tông chủ ký danh đệ tử, nhưng bái nhập thư viện thời gian không lâu, tu vi cảnh giới không cao, căn bản đấu không lại thư viện những cái kia người, có trong thư viện người tham gia trong đó. Tô Tử Mặc thấy Dương Nhược Hư không chịu nhiều lời, mơ hồ đoán được cái gì, lại lần nữa truy vấn. Dương Nhược Hư trầm mặc, dừng lại một chút. Dương Nhược Hư đột nhiên chuyển hướng chủ đề, nói, đúng rồi, vẫn có một việc, có chút kỳ quái, lúc ấy, những cái kia người lúc đầu vốn có thể lấy tính mạng của ta, nhưng không có đuổi tận giết tuyệt, chẳng qua là đem ta nguyên thần trọng thương, sau đó ly khai. Liễu Bình hơi hơi nghiêng đầu, phân tích nói, Dương sư huynh dù sao cũng là thư viện nội môn đệ tử. Đoán chừng ra tay người, cũng có chút cố kỵ, không dám làm quá mức, có khả năng. Dương Nhược Hư trầm ngâm nói, bất quá, ta cảm giác cái này, vẫn là có chút không đúng, cụ thể nói không ra. Tô huynh đệ, gần nhất ngươi còn là không phải ly khai thư viện, bế quan tu hành một đoạn thời gian. Dương Nhược Hư lại dặn dò một câu, Tô Tử Mặc từ chối cho ý kiến, lại phụng bồi Dương Nhược Hư hàn huyên vài câu. Thấy người sau thần sắc mỏi mệt, liền cùng Liễu Bình, Xích Hồng quận chúa hai người cáo lui rời đi. Cách Trương.